PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, Nghiêu Đầu Quái. Sao động hồn thể qua lại xôi cháo. Thỉnh thoảng hướng Canh Long bên này nhìn một cái. Bất quá khi thấy bên cạnh Canh Long long hồn sau khi. Bọn họ lập tức liền tứ tán né ra. Không hề hướng đến gần nơi này. Người ra ra. Nơi địa phương này lớn như vậy, hồn nguyên chúng ta lại chưa từng thấy qua. Đi tìm ở đâu a? Canh Long bọn họ đi tiếp đã hơn nửa ngày chặng đường. Nhìn trên mặt đất sạch sẽ, căn bản cũng không có những vật khác. Hắn chính là tuyệt vọng kêu một tiếng. Thật không biết nên từ nơi nào hạ thủ. Long hồn trắng Canh Long liếc mắt. Hắn có chút không cam lòng lạnh rên một tiếng đạo. Hả? Ngươi liền cho rằng này hồn nguyên là từ trên trời rơi xuống đến. Tự mình cũng sẽ hướng ngươi trong ngực chui a. Muốn thật là như vậy, chúng ta còn tu luyện cộng lông tuyến. Ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết là được. Kia long hồn bên này vừa mới dứt lời. Một quả cầu từ trên trời rớt xuống. Rơi vào Canh Long trước mặt bọn họ. Nhìn viên kia cầu toàn thân màu đen. Bên trong giống như là có hồn thể đang qua lại đi loanh quanh. Canh Long khải dùng hệ thống tu luyện. Khi biết đồ chơi kia chính là hồn nguyên sau. Canh Long đắc ý ha ha cười to. Trực tiếp liền lên trước đem hồn nguyên cho nhặt lên đạo. Ta nói. Này vận khí tốt. Làm gì đều là thuận đương. Thế nào? Người có phục hay không? Này hồn nguyên không phải mình cái đã tìm tới cửa. Canh Long nhìn mình lời còn chưa nói hết. Long hồn liền vèo một chút chui vào đến cánh tay mình bên trong. Hắn mới vừa muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy sau lưng có vật gì vù vù ra đại khí. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Khi thấy một cái to lớn nghiêu đầu xuất hiện. Kiêng nghiêu trên đầu chân to cỡ nắm tay mắt ti hí chính nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng đối với mình nắm kia hồn nguyên rất tức tối. Canh Long thoáng cái đợi ở nơi nào. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Đem vật kia để xuống cho ta. Thanh âm trầm thấp phát ra, nghiêu đầu quái nắm tay đặt ở Canh Long trên bả vai. Rất nhiều nếu là Canh Long không làm theo, sẽ gặp lập tức động thủ ý tứ. Canh Long vốn còn muốn phản kháng, bất quá khi hắn phát hiện mình bên ngoài thân thánh giáp. Kia nghiêu đầu quái thủ chỉ là đi lên để xuống một cái. Liền bắt đầu có chút tan vỡ dấu hiệu. Canh Long biết này nghiêu đầu quái không dễ chọc. Hắn bất đắc dĩ buông tay một cái, đem hồn nguyên cho bỏ trên đất, vèo, cũng chính là kia hồn nguyên lúc rơi xuống đất, nghiêu đầu quái vừa định muốn đưa tay đi bắt, hồn nguyên cuối cùng lần nữa trở về lại Canh Long trong tay. Khi nghiêu đầu quái là nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên liền muốn hướng Canh Long đánh, nghiêu đầu đại ca, người đừng nóng giận a, đồ chơi này nó có thể là mình tới. Tuyệt đối không phải ta dở trò quỷ. Ngài chờ, ta đây trực tiếp đem nó giao cho trên tay ngươi. Canh Long có thể cảm giác nghiêu đầu quái một quyền này phía trên phụ lực lượng. Hắn hoảng vội vàng khoát tay. Đem kia hồn nguyên đem thả đến nghiêu đầu quái trên tay. Cũng chính là Canh Long rời tay thời điểm. Hồn nguyên lại vừa là tự đi dâng lên. Áp sát vào Canh Long trên tay. Bất kể Canh Long thế nào dùng sức. Chính là vững vàng khắc ở nơi nào. Không có rơi xuống ý tứ. Khốn kiếp. Người đùa bỡn ta. Nghiêu đầu quái lần này thật đúng là nổi giận. Hắn hét lớn một tiếng. Trực tiếp liền hướng Canh Long công kích đi qua. Canh Long cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng là kia hồn nguyên căn bản cũng không rời tay. Hắn cũng không có cách nào. Nhìn nghiêu đầu quái đánh tới. Canh Long lắc người một cái nhảy đến một bên. Mắt nhìn thấy nghiêu đầu quái một quyền công kích trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất cho đánh ra một cái hố to tới. Kia Canh Long nơi nào còn dám dừng lại. Ôm lấy Tuyết Nguyệt liền muốn bay đi. Chạy đi đâu? Cho ta đi xuống. Nghiêu đầu quái quát to một tiếng. Canh Long chỉ cảm thấy thân thể run lên. Cuối cùng thật rơi xuống đất. Không đợi Canh Long bên này đứng dậy. Nghiêu đầu quái một cái nhảy đi tới trước người Canh Long. Đem Canh Long bị đè xuống đất. Giơ quyền liền muốn hướng Canh Long đầu đập tới. Được rồi. Người này đại châu đần. Là ta không muốn cùng ngươi đi. Người thế nào trách tội người khác trong? Nhanh đi về đi, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen đi. Canh Long tránh không chỗ nào tránh, bởi vì thân thể bị chế, cũng không cách nào đem hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn cho lấy ra. Vốn chỉ muốn chính mình hôm nay là thật muốn ngủ. Trong tay hồn nguyên cuối cùng tự đi rơi xuống đất, miệng nói tiếng người, vốn là nóng nảy dễ giận như đầu quái. Nghe được hồn nguyên lời nói, hắn cuối cùng lập tức ngoan ngoãn đứng lên, đem Canh Long đem thả mở, hai tay thả ở trước người. Một bộ dáng ủy khuất đạo, như ngươi vậy không được a, bên ngoài như vậy loạn, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Nghe lời a, chúng ta không đi, theo ta về nhà. Canh Long nơi nào chịu được loại này tàn phá, mắt nhìn thấy nghiêu đầu quái lớn như vậy thân thể, cuối cùng cùng một tiểu cô nương như thế làm nũng. Hắn chính là không nhịn được trực tiếp bật cười. Hồn nguyên phỏng chừng cũng là không chịu nổi nghiêu đầu quái kia kiểu cách bộ dáng. Cuối cùng lan xa một chút, nội bộ hồn thể kịch liệt vận chuyển, qua một hồi lâu mới ổn định lại đạo. Thật là được đủ ngươi, ở trước mặt người ngoài, ta có thể hay không chững chạc một chút. Ngươi nói ngươi một người đàn ông, làm sao có thể làm ra ác tâm như vậy động tác. Vội vàng cho ta chạy về nhà đi, chính ta chơi đã đi trở về. Nghiêu đầu quái nhưng là nói cái gì cũng không nguyện ý rời đi. Mắt nhìn thấy hồn nguyên là muốn với định Canh Long rồi, kiên quyết không rời đi. Kia nghiêu đầu quái con mắt ực nhất chuyển, lập tức sẽ đến Canh Long bên người, trực tiếp đem Canh Long cánh tay cho rạch ra, tùy ý máu tươi kia nhỏ xuống ở trên đầu mình. Người này trâu đần, làm gì nhé? Hồn nguyên không nghĩ tới nghiêu đầu quái lại sẽ làm như vậy. Nó muốn lên trước ngăn trở, hết thảy đều đã quá muộn. Ngay khi Canh Long huyết dịch nhỏ xuống đến nghiêu đầu quái trên người lúc, kia nghiêu đầu quái cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, trực tiếp liền tiến vào đến Canh Long trên cánh tay. Ừ, nơi này lại có nhân đợi, ta đây đi bên kia đi. Canh Long nghe được nghiêu đầu quái thanh âm trong đầu phát ra, biết nghiêu đầu quái là phát hiện long hồn. Không đợi Canh Long này vừa mở miệng, kia nghiêu đầu quái cuối cùng chuyển tới một cánh tay khác phía trên. Canh Long chỉ nhớ rõ trên cánh tay một trận đau nhói. Cánh tay kia thượng cuối cùng xuất hiện một cái nghiêu đầu sâm. Ta dặm cái đi, chẳng lẽ nói các ngươi bực này thần cấp tồn tại cũng như vậy yêu thích ta thân thể sao? Nói thật, ta phi thường ghét trên người sâm. Các ngươi làm như thế, có suy nghĩ hay không ta cảm thụ? Canh Long nhìn phía bên mình là hình rồng, một bên lai lịch nghiêu, hắn chính là phi thường không nói gì. Tuy nói kia nghiêu đầu thực lực cũng là không tệ, bất quá cái này không trải qua chính mình đồng ý, liền chiếm dùng thân thể của mình sự tình. Canh Long vẫn còn có chút tức giận, ngươi tiểu tử này, lầm bầm cái gì trong? Bản nghiêu nhưng là tương đối lợi hại, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à? Ngươi này phá tu vi. Bản nghiêu còn mang tự đi hạ xuống tu vi nghênh hợp ngươi. Nếu không phải ta chủ nhà thích đi theo ngươi, ta đã sớm đoạt nhà. Nghiêu đầu quái hiện ra thân hình, vỗ một cái Canh Long đầu, nghiêm trang giáo dục Canh Long. Căn bản là không có đem này Canh Long coi là chuyện to tát. Canh Long nhìn một cái này có thể được, vốn là có một không nghe sai khiến long hồn cũng thì thôi. Bây giờ cuối cùng nhiều hơn một cái thay đổi khách làm chủ nghiêu đầu quái. Hóa ra đã biết một thân khu xác, nhưng chính là vì bọn họ chuẩn bị. Hắc hắc, chủ tử, ngươi xem như vậy có thể tốt. Ta cũng không khuyên ngươi rồi. Ngươi không phải là muốn cùng tiểu tử này cùng đi ra ngoài lịch luyện sao? Chúng ta cái này thì cùng đi. Có ta ở bên người ngươi, ngươi cứ yên tâm lớn mật chơi đùa đi. Nghiêu đầu quái căn bản cũng không để ý tới Canh Long, đi thẳng tới hồn nguyên bên cạnh, ngồi chồm hổm dưới đất, cợt nhả nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.